Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2764, chương 2769, khảo thí. 1. Ở sau đó 2 ngày, Hạ Minh khiêu chiến năm đầu cấp 18 ban sự tình. Giống như một trận gió một dạng, truyền khắp toàn bộ thiên đạo học viện. Vô số người đều thật sâu nhớ kỹ như thế một cái tên. Cái kia chính là Hạ Minh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà khủng bố như vậy. Một người đơn đấu 18 ban lại còn thắng, càng thậm chí hơn thì liền một số trung niên cấp người đều đã chú ý tới Hạ Minh tồn tại. Dù sao chuyện này cũng coi là toàn bộ trường học đại sự kiện. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là Hạ Minh đánh bại Từ Minh. Chuyện này cũng là để vô số người giật nảy cả mình. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh đúng là khủng bố như thế. Đánh bại Từ Minh? Từ Minh là ai? Đây chính là năm đầu cấp 18 ban chủ nhiệm lớp A. Một thân thực lực càng là đạt tới đáng sợ thần phủ cảnh. Cái này cái gọi là thần phủ cảnh cũng không phải hư hồn cảnh như thế. Thần phủ cảnh chỉ là một cái khái quát thôi. Tại cái này thực hồn cảnh phía trên mới có thể gọi là chính thức thần phủ cảnh. Mà Hạ Minh vậy mà đánh bại thần phủ cảnh cường giả. Chủ yếu nhất là gia hồn này chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng thực lực. Cái này nói ra, rất nhiều người đều là khó có thể tin. Càng thậm chí hơn, rất nhiều người đều là tại khịt mũi coi thường. Cho rằng chuyện này truyền có chút tà dị. Hạ Minh chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng thực lực, làm sao có thể sẽ là Từ Minh đối thủ? Nhưng không ngăn nổi rất nhiều người đều nhìn đến bực này tình huống. Càng thậm chí hơn thì liền Ngọc Thanh Tử xử phạt đều xuống tới. Chuyện này còn có thể là giả? Nhiều người như vậy bị xử phạt, này lại là giả? Vì vậy những người này đều là tin tưởng chuyện này. Hạ Minh đánh bại cái này năm đầu cấp học sinh, không khác nào tại năm đầu cấp trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Bất kể nói thế nào, cái này năm đầu cấp thủy chung là năm đầu cấp, cho dù là năm đầu cấp phách lối nữa, cũng không tới phiên một cái cấp thấp gia hỏa đến giáo huấn. Bởi vậy Hạ Minh cử động có thể nói là đắc tội không ít người. Mà bởi vì Hạ Minh cử động, cái này dẫn đến năm đầu cấp bắt đầu đối cấp thấp chèn ép lên. Mỗi một lần cũng sẽ là như thế. Năm đầu cấp chèn ép cấp thấp. Đây cơ hồ là hình thành một loại ăn ý. Tân nhân nha, luôn luôn muốn mài mài một cái. Thế mà, lần này chèn ép lại là có chút ra ngoài ý định. Đầu tiên là Hạ Minh đem 18 ban chèn ép một trận. Ngay sau đó, cái này năm đầu cấp rất nhiều người đều là liên hợp lại. Phấn khởi chống cự, bất quá bằng vào cái kia thủ đoạn cương ngạnh, năm đầu cấp vẫn là trấn áp lại. Nhưng cái này cũng dẫn đến năm đầu cấp uy tín tổn hao nhiều. Càng thậm chí hơn Lạc Thiên Kiêu càng là xuất thủ, trực tiếp châm đối với mấy cái này năm đầu cấp người. Lạc Thiên Kiêu chính là yêu nghiệt ban thiên chi con cưng. Hắn thực lực chính là hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới. Bởi vậy, Lạc Thiên Kiêu vừa ra tay, càng là khiến cấp thấp khí thế dâng cao. Trong lúc nhất thời, dẫn đến cấp thấp người như mặt trời giữa trưa. Đây hết thảy tất cả đều là Hạ Minh đánh ra đến kết quả. Mà đồng dạng, rất nhiều người đều không thế nào dám trêu chọc Hạ Minh. Bởi vì bọn hắn cũng sợ a. Vạn nhất Hạ Minh trêu ghẹo, cho bọn hắn cửa lớp học bố trí cái trận pháp, bọn họ cũng ra không được a. Thì liền thần phủ cảnh Từ Minh đều cắm trong tay Hạ Minh. Cho nên bọn họ đối với Hạ Minh cũng là ngoài định mức kiêng kỵ. Vì vậy Hạ Minh xem như triệt để dương danh, mà tại mấy ngày nay bên trong, đối với ngoại giới tình huống, Hạ Minh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Hạ Minh mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Tăng thêm có diệu vận chỉ đạo, để hắn tu luyện tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mặc dù là như thế, Hạ Minh vẫn như cũ là không có cảm giác muốn đột phá dấu hiệu. Hắn cảm giác mình muốn đột phá lời nói, còn thật không phải bình thường khó khăn. Bất quá để cho nhất hắn cao hứng, vẫn là cái kia 50 triệu vinh dự điểm. Lúc đó hệ thống thế nhưng là nói nếu là hắn đánh bại 18 ban học sinh cùng bọn họ đạo sư, liền có thể thu hoạch được 50 triệu vinh dự điểm. Vì vậy trên người hắn hiện tại có thể nói là nắm giữ một khoản tiền lớn. Hạ Minh liền đứng lên, đều là thẳng tắp cái eo. Đây chính là có tiền tự tin. Đương nhiên, Hạ Minh cũng chỉ là nghỉ ngơi như thế 2-3 ngày mà thôi. Đối với ước định sự tình, Hạ Minh thế nhưng là không dám quên. Dù sao nữ nhân kia quá kinh khủng, Hạ Minh cũng không nguyện ý trêu chọc. Hạ Minh cảm giác nữ nhân kia muốn là chém giết Từ Minh lời nói, đoán chừng dùng không mấy chiêu, Từ Minh liền phải chết kiều kiều. Đây là Hạ Minh trực giác. Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh vừa mới tu luyện hoàn tất, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng ra. Sau đó một bóng người tại trước mắt hắn thoảng qua, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Minh nhìn xem cái này diệu vận, bất đắc dĩ nói, lão sư, người xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hội hù chết người, có thể hù chết người a. Diệu vận ngậm lấy một vệt ý cười, cười tủm tỉm nói, nếu là có thể đem ngươi hù chết cũng không tệ. Ngạch, Hạ Minh sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt, không cần nói nhảm cho ngươi nhiều lời. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta có thể luyện chế thành công suất thần phẩm đan dược. Cái này tỷ lệ thành đan cũng được đến cực lớn đề cao. Diệu vận cao hứng nói ra. Thật, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệu vận thiên tư đã vậy còn quá cao. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hạ Minh cũng là vì Diệu vận cảm thấy cao hứng. Đó là tự nhiên, Diệu vận nói, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi chỉ điểm, ta luyện đan chi thuật cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, nói, chỉ điểm về chỉ điểm, chính yếu nhất vẫn là ngươi thiên phú cao, rất thích hợp luyện đan, cho nên tu luyện tốc độ mới nhanh. Hạ Minh lời nói cũng là để Diệu vận có chút cao hứng. Diệu vận cười ha hả nói ra, bất quá tiểu tử ngươi xem như tại Thiên Đạo Học Viện nổi danh, hiện tại rất nhiều năm đầu cấp học sinh đều tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi đây. Khiêu chiến ta? Hạ Minh cũng là sững sờ, sau đó lập lòe cười nói, nói đùa cái gì, ta bất quá là hóa hình cảnh cảnh giới, lúc này thời điểm bọn họ khiêu chiến ta, có phải hay không có chút lấy lớn hiếp nhỏ, lấy lớn hiếp nhỏ à? Diệu vận nghe vậy, cười giả dối, ta có thể không cho là như vậy, ngươi cái tên này liền Từ Minh đều cho béo đánh một trận. Chuyện này thế nhưng là đã truyền đi, đoán chừng toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều biết tên ngươi, cho nên rất nhiều người đều đang đợi lấy trả thù ngươi đây. Hạ Minh nhún nhún vai, cười cười nói, trả thù thì trả thù a, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, nếu không thích khi dễ thì cáo lão sư à. Ngạch, Diệu vận không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Cái này khiến Diệu vận chớp chớp cặp kia đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, chịu khi dễ tìm lão sư, ngươi thì không ngại mất mặt? Mất mặt? Hạ Minh nhún nhún vai, cười hắc hắc nói, mất mặt làm sao, dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh, chỉ có ngốc thiếu mới có thể chính diện cùng bọn hắn dung chuyển. Nói đến đây, Hạ Minh lại là khinh thường cười một tiếng, nói, bọn họ thừa dịp thực lực của ta thấp khi dễ ta, đoán chừng cũng chỉ có một đoạn như vậy thời gian. Nếu là đều là hư hồn cảnh, ta có thể đánh bọn hắn kêu ba ba. Phốp phốp, Hạ Minh lời nói khiến Diệu vận thổi phù một tiếng, cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,